Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa bình yên. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng. Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp. Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ. Có ai đi không vấp ngã một đôi lần? Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai. Bạn hãy cho đi, đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ? Và hãy giữ lại những điều đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến. Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua. Cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa, tự do mơ về những điều sẽ đến. Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ, ngắm nhìn các vì sao. Cảm nhận thật rằng bạn đang sống, bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng. Dù bất kỳ điều gì xảy ra, tất cả là bắt đầu với tất cả những gì vốn có, chờ đón bạn phía trước, trong ánh mắt lấp lánh niềm tin của ngày mới đang đến. Bí mật hạnh phúc. Ngày hôm nay, tôi sẽ xóa khỏi sự quan tâm của mình hai ngày, đó là ngày hôm qua và ngày mai. Ngày hôm qua là kinh nghiệm để học hỏi, còn ngày mai sẽ là kết quả của những gì bắt nguồn từ ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ đón chào cuộc sống thật mới mẻ với niềm tin chắc chắn rằng ngày này sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Hôm nay là cơ hội thật sự để tôi sống hết lòng, vì mọi việc đều có thể xảy ra và không ai có thể đảm bảo chắc chắn là tôi sẽ còn trông thấy ánh bình minh của ngày mai. Hôm nay tôi sẽ xóa đi những nỗi buồn của ngày hôm qua và đầu tư nguồn vốn quý giá nhất của mình, thời gian, vào công việc lớn nhất, cuộc sống. Tôi sẽ tâm huyết dành từng phút một để biến ngày hôm nay thành một ngày đặc biệt trong đời. Hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên đường đi với một niềm tin là mình sẽ vượt qua. Hôm nay, tôi sẽ chế ngự sự bi quan và chinh phục thế giới với nụ cười trên môi cùng niềm hứng khởi đón chờ những gì tốt đẹp sẽ đến. Hôm nay, tôi sẽ thực hiện những công việc thường ngày của tôi trọn vẹn và vui vẻ nhất. Hôm nay, tôi sẽ đứng vững trên mặt đất, nhận thức rõ thực tại và những ước mơ dự định của tương lai. Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian để vui sống, chia sẻ và quan tâm đến mọi người. Tôi sẽ giảng hòa với những người thường hay trách cứ và tha thứ cho những người từng mang đến nỗi đau. Hôm nay, tôi sẽ để lại dấu ấn và sự hiện diện của mình trong trái tim mọi người. Hôm nay, tôi xin mời bạn, chúng ta cùng bắt đầu một mùa mới với những ngày nắng đẹp, thời điểm mà chúng ta có thể thực hiện được những ước mơ tuổi thơ và làm những gì chúng ta có thể làm được. Và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình trong niềm vui thật sự. Vâng, trước đây tôi thường suy nghĩ về những gì của ngày hôm qua và lo lắng quá nhiều về ngày mai mà không thực sự sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Tôi đã không nhận ra được rằng với ngày hôm nay tôi có thể làm thay đổi tất cả. Bí quyết thật giản dị, tất cả là do suy nghĩ và cách nhìn của mình. Mọi người nói với tôi là tôi đang hạnh phúc và tôi cũng cảm nhận như vậy. Tôi kể lại bí quyết của mình vì tôi rất mong mọi người đều được hạnh phúc. Món quà của tình yêu. Cho tôi xem cháu một chút được không? Người mẹ trẻ hạnh phúc hỏi. Khi cái gói nhỏ xinh xắn nằm gọn trong tay mình, người mẹ vén miếng vải để xem khuôn mặt bé xíu kia ra sao. Bỗng cô há hốc vì kinh ngạc. Người bác sĩ vội quay đi và nhìn ra cửa sổ. Đứa bé con cô không có đôi tai. Thời gian trôi qua, đứa bé ấy lớn lên và vẫn có khả năng nghe bình thường. Chỉ có điều cơ thể cậu có một thiếu sót. Rồi một hôm, đứa bé chạy vội từ trường về nhà, gục đầu vào lòng mẹ mình, khóc nức nở. Trông cậu thảm thương làm sao, và cậu tự thốt ra bi kịch của mình. Con là một con quái vật. Người mẹ hiểu rằng cuộc đời con trai mình bắt đầu phải trải qua nhiều lần cay đắng như thế. Cậu bé lớn lên càng lúc càng tuấn tú và khỏe mạnh, như thể tạo hóa muốn bù lại nỗi bất hạnh của cậu. Bao bạn bè quý mến cậu. Đáng lẽ cậu được chọn làm lớp trưởng nếu như cậu không bị khiếm khuyết hình thể duy nhất ấy. Cậu lại rất giỏi văn chương và âm nhạc. Đáng lẽ cậu có thể tiến xa nếu như... Nhưng con vẫn có thể hòa nhập với người khác được mà. Người mẹ trách nhẹ khi thấy cậu buồn tuổi. Nhưng tim bà cũng đau xót chẳng khác gì cậu. Bà thương con biết bao. Chẳng lẽ không có cách nào khác để giúp con tôi sao? Người cha hỏi vị bác sĩ của gia đình. Tôi tin rằng tôi có thể phẫu thuật ghép dành tai nếu như có người hiến tặng, ông ta đáp. Thế rồi gia đình cậu bắt đầu tìm kiếm người có thể hy sinh cho cậu đôi tai. Riêng chàng trai trong lòng khấp khởi hy vọng. Đã 2 năm trôi qua mà không có kết quả gì. Cho đến một hôm, cha cậu bảo, con chuẩn bị đến bệnh viện làm phẫu thuật. Bố mẹ đã tìm được người hiến tai cho con rồi, nhưng người ta bắt phải giữ bí mật. Cuộc phẫu thuật thành công rất tốt đẹp và cuộc đời cậu thay đổi từ đó. Cậu như có thêm sức mạnh và lòng tự tin. Tài năng của cậu đạt đến đỉnh cao, vinh quang của cậu nối tiếp từ trường phổ thông đến khi cậu học đại học. Sau đó cậu lập gia đình và bước vào lĩnh vực ngoại giao. Con cần phải biết chứ, cậu thúc ép cha. Con cần biết ai đã cho con quá nhiều như thế. Nếu không, con sẽ không thể đền đáp đủ công ơn cho người ta. Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu, nhưng con vẫn chưa được biết con ạ. Nhiều năm nữa lại trôi qua, bí mật sâu kín đó vẫn chưa hề hé mở. Rồi cái ngày người con trai mong mỏi cũng đến. Đó là một trong những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời cậu. Đứng cạnh cha bên quan tài mẹ, cậu thấy ông nhẹ nhàng đưa tay ra, từ từ nâng mái tóc nâu đỏ dày của bà lên. Bà đã không còn đôi tai. Mẹ con nói rằng bà rất vui nếu để tóc dài. Người cha thì thầm, mẹ con để như vậy cũng đâu có xấu đi chút nào, đúng không con? Người cha đã nói đúng, vẻ đẹp thật sự của con người không nằm ở bề ngoài mà là ngay trong chính trái tim của họ. Điều thật sự đáng giá không phải ở những gì ta có thể nhìn thấy mà là ở những điều vô hình. Tình yêu thật sự không nằm trong những gì được thể hiện và được biết đến, mà chính ở những điều làm được mà không ai biết đến. Tiếng nói không lời. Dường như tôi đã hoàn toàn chịu thua, không thể tìm ra cách gì khác để cải thiện tình hình. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào cấp 2, Willa Franklin đã bắt đầu sống trong thế giới của riêng mình. Em khép kín lòng mình đối với các bạn cùng lớp, cũng như với tôi, giáo viên của em. Những nỗ lực thiết lập một mối quan hệ thân thiện của tôi với em chỉ được đáp trả bằng sự lãnh đạm. Thậm chí, những lời chào hỏi thân thiện của tôi, em cũng chỉ đáp lại bằng những câu lầm bầm trong cửa miệng. Tôi nhận thấy bạn bè cùng lớp cũng không nhận được điều gì dễ chịu hơn từ Willard so với tôi. Willard hoàn toàn là một kẻ cô độc. Dường như em không có mong muốn hay thấy cần phải phá vỡ bức tường im lặng của mình. Sau ngày lễ tạ ơn không lâu, lớp chúng tôi nhận được lời kêu gọi quyên tiền Giáng sinh hàng năm cho những học sinh kém may mắn trong trường chúng tôi. Giáng sinh là mùa trao tặng, tôi nói với các học sinh của mình. Trường chúng ta có một số bạn có thể không đủ điều kiện để hưởng một kỳ nghỉ lễ hạnh phúc. Bằng cách ủng hộ tiền cho việc quyên góp nhân dịp Giáng sinh này, chúng ta có thể mua thực phẩm, quần áo và đồ chơi để làm quà tặng cho những bạn còn thiếu thốn đó. Chúng ta sẽ bắt đầu quyên tiền vào ngày mai các em nhé. Tôi dặn các học trò của mình. Ngày hôm sau, tới giờ quyên góp, tôi phát hiện ra rằng hầu như các học sinh đều đã quên mất chuyện ấy, ngoại trừ Wheeler Franklin. Em thọc sâu tay vào túi quần của mình khi đi đến bàn tôi và cẩn thận bỏ 2 đồng 25 xu vào chiếc thùng nhỏ. Em không cần phải uống sữa vào buổi trưa, em nói lí nhí trong miệng. Thoáng qua mắt tôi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, tôi thấy Wheeler mỉm cười. Sau đó, em xoay người và bước về bàn mình. Chiều hôm đó, sau giờ tan học, tôi đem số tiền quyên góp ít ỏi đến cho ông hiệu trưởng. Tôi không thể nào ngăn mình không chia sẻ với ông ấy câu chuyện về Wheeler. Có thể là tôi sai, nhưng tôi tin rằng Wheeler có lẽ đang sẵn sàng để hòa nhập vào thế giới xung quanh em. Tôi nói với thầy hiệu trưởng. Vâng, tôi tin vào dấu hiệu sáng sủa mà cô vừa nói. Ông gật đầu. Và tôi linh cảm rằng có thể chúng ta đã có đủ thông tin để giúp em ấy chia sẻ một phần thế giới của em với chúng ta. Tôi vừa nhận được danh sách các gia đình cần được trợ giúp nhất của trường chúng ta trong dịp Giáng sinh này. Đây, cô hãy nhìn xem. Khi nhìn vào danh sách, tôi đọc thấy tên Wheeler Franklin và gia đình em nằm ngay hàng đầu của danh sách này. Mẹ và con gái. Mẹ đừng quên đem theo mấy nghìn khoai tây nghe mẹ. Tôi dặn mẹ qua điện thoại như thế sau khi báo với bà rằng tôi vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu ở ngực. Dù đã bước vào tuổi 80 và đang ở cách xa tôi 3.000 dặm, nhưng mẹ biết những gì tôi cần, súp khoai tây nghiền. Đó là món ăn mà mẹ vẫn thường nấu mỗi khi tôi đau ốm hay gặp tai nạn hồi còn bé. Chén súp khoai tây nóng hổi và một chiếc muỗng. Nhưng hồi nhỏ rất ít khi tôi ốm. Và món khoai tây của mẹ là liều thuốc hiệu nghiệm giúp tôi vượt qua cơn cúm nhanh chóng. Tuy nhiên, lần này thì khác, bệnh của tôi rất nặng. Đáp một chuyến bay dài từ Virginia đến nơi tôi sinh sống ở California, mẹ không hề lộ vẻ mệt mỏi, mà trái lại, trông bà rất tươi khi bước vào nhà. Tôi vừa xuất viện được một ngày và vẫn còn rất mệt. Nhưng điều cuối cùng mà tôi thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là hình ảnh mẹ đang mở chiếc vali và lấy ra cái máy nghiền khoai tây đã 60 tuổi được gói cẩn thận. Cái máy đó là của hồi môn của mẹ, có tay cầm bằng gỗ đã mòn nhưng chất chứa biết bao kỷ niệm. Ngày tôi buồn bã đến bảo mẹ rằng tôi phải chữa bệnh bằng hóa học trị liệu, mẹ đang ngồi nghiền khoai tây. Bà dừng tay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Mẹ sẽ ở bên con dù phải mất bao lâu đi nữa. Trong cuộc đời mẹ, chẳng có gì quan trọng hơn việc chăm lo cho các con cả. Trước kia, tôi luôn nghĩ tôi là đứa bướng bỉnh trong gia đình. Nhưng đến những năm tháng sau đó, tôi mới nhận ra tính cách thật sự của mình. Mẹ quả quyết rằng tôi không được rời khỏi thế giới này trước bà. Đơn giản là bà không muốn điều đó. Mỗi ngày, bà đều dẫn tôi đi bộ, thậm chí khi tôi không thể đi xa hơn chiếc cổng nhà mình. Bà nghiền những viên thuốc mà tôi phải uống rồi đặt chúng vào một cái lọ. Vì dù đã ở tuổi trung niên và có con cái đã trưởng thành, tôi vẫn không thể nuốt được một viên thuốc tốt hơn hồi tôi còn bé. Khi tóc tôi bắt đầu rụng, mẹ mang cho tôi những chiếc nón xinh xắn. Bà pha cho tôi những cốc nước gừng để làm ấm dạ dày và ngồi xuống cạnh tôi trong những đêm tôi mất ngủ. Khi tôi ngồi, mẹ đứng. Còn khi mẹ ngồi, hẳn tôi đã ngủ. Chưa lần nào tôi trông thấy mẹ ngồi yên cả. Cuối cùng, tôi cũng bình phục, và tôi lại tiếp tục công việc của mình. Giờ đây, tôi khám phá ra rằng ngày của mẹ không phải chỉ là ngày chủ nhật nào đó trong tháng năm, mà mỗi ngày đều là ngày của mẹ nếu ta may mắn có một người mẹ bên mình để yêu thương.